Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 789, chương 785 bắt cóc. 4. Cái này tiểu bao xương môn là pha lê làm. Giờ phút này, nó toàn bộ ra nẻ thành mạng nhện hình dạng. Theo sau một chân đá vào trên cửa. Này ra nẻ pha lê biên nháy mắt biến thành pha lê toái cha. Rơi trên nhan bạch còn có mộ tiểu manh. Trần nhẹ âm bên chân. Có chút pha lê viết tắt trực tiếp vẩy ra tới rồi nhan bạch trên tay. Đem tay nàng vẽ ra một đạo rất nhỏ khẩu tử. Trắng nõn làn da thượng chảy ra màu đỏ sậm. Như là báo trước nào đó bắt đầu. Ngươi. Các ngươi là ai? Mộ tiểu manh đại khái là bị hoảng sợ. Bất quá đáy mắt chỗ sâu trong rất là chấn định. Nhìn chăm chú vào bỗng nhiên xông tới vài người. Mấy người này cánh tay cái kia tổ chức tiêu chí. Phi thường rõ ràng, Trần nhẹ âm còn lại là thân mình hơi hơi run phiếu một chút. Nàng ước chừng là không có trải qua quá loại này tình cảnh. Sắc mặt xoạt trắng, không biết là bởi vì sợ hãi, vẫn là bởi vì trong lòng không muốn tin tưởng đồ vật biến thành biểu hiện. Thẳng đến vẫn luôn mềm mại tay từ cái bàn phía dưới bắt được tay nàng. Bên tai truyền đến một cái mềm mại vô cùng giọng nữ. Phảng phất chỉ cần có nàng ở, cái gì đều không cần sợ hãi, đừng sợ, chỉ là nhàn nhạt hai chữ. Lại nháy mắt làm Trần nhẹ âm trong lòng sở hữu khác cảm xúc đều biến mất. Chỉ còn lại có bên cạnh gương mặt này. Đáng yêu tiểu xảo oa oa mặt. Sáng ngời đen nhánh đôi mắt. Kia một ngày ở tội ác tay hạ cứu nàng. Cứu lại nàng nhân sinh. Ở người khác trong mắt ác ma. Ở nàng trong mắt. Là cứu vớt nàng thiên sứ A. Chỉ cần có nàng ở. Nàng liền sẽ không sợ hãi. Trần nhẹ âm sắc mặt hơi chút chấn định xuống dưới. Nhan bạch tắc như là. Chưa bao giờ có nắm quá Trần nhẹ âm tay. Nói qua câu nói kia giống nhau. Ngước mắt nhìn trước mặt bỗng nhiên xông tới người. Trên mặt hiện ra thấp thỏm lo âu. Sợ hãi. Các loại cảm xúc đan chéo ở cùng nhau. Trong mắt mang theo sợ hãi. Hiển nhiên là nhận ra những người này là ai. Gắt gao cắn chính mình môi dưới cánh. Nguyên bản hồng nhạt cánh môi đã trở nên có chút tái nhợt là. Là các ngươi, ở nhan bạch giọng nói rơi xuống lúc sau. Nhà ăn bên ngoài đại sảnh đã loạn thành một đoàn. Tràn ngập tiếng thét chói tai cùng với trên bàn mâm té rớt trên mặt đất thanh âm. Cái này nhà ăn địa lý vị trí tương đối thiên. Cho nên mặc dù là phát sinh sự tình gì một chốc một lát cũng rất khó chạy tới, đừng lộn xộn. Nếu không, dẫn đầu nam nhân cầm trong tay thương đối với trên bàn một trận bắn phá. Nước canh vẩy ra, thanh âm nghe làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, hiện trường ba nữ sinh dường như thật sự bị dọa. Sợ, cứng còng thân mình tại chỗ. Cái khác vài người thấy vậy. Trong tay cầm một khối tẩm dược khăn. Tiến lên trực tiếp bưng kín nhan bạch còn có mộ tiểu manh cùng với Trần nhẹ âm miệng mũi. Ba người liều mạng dãy giụa. Cuối cùng vẫn là ngất qua đi. Bất tỉnh nhân sự, bất quá. Nhan bạch ngoại trừ. Nàng ở khăn nháy mắt che giấu đi lên thời điểm. Đem hàm ở miệng lưỡi dưới viên thuốc cấp nuốt vào đi. Đây là hệ thống cửa hàng đổi đồ vật. Mặc kệ ở như thế nào dưới tình huống. Đều có thể đủ vẫn duy trì tuyệt đối thanh tỉnh. Nói cách khác, cái này khăn thượng dược đối nàng cơ bản là không có gì tác dụng. Bởi vậy nhan bạch hiện tại cơ bản là tuyệt đối thanh tỉnh trạng thái. Đi. Nhìn đã ngất xỉu đi ba. Người. Mấy người này che khuôn mặt. Trong tay cầm thương. Căn bản không có người dám tới gần bọn họ. Nhà ăn ở ngắn ngủn thời gian bên trong. Cơ bản quét sạch không có người. Nhan bạch bị người trực tiếp kháng ở trên vai. Theo sau bị khiêng nàng người kia động tác thô lỗ ném vào cốp xe chung. Hết chương.